Chương 210, Vương giả tôn nghiêm không phải phàm nhân có thể tiết độc, canh thứ tư. Vô song, len ken chủ nhân, siêu thần thú không minh hạn chế giải trừ hoàn tất. Nghe được tin tức này, Cạ Dù Hạ nhất thời kích động. Hơn nữa hiển nhiên vô song còn không định bỏ qua cho Cạ Dù Hạ. Tiếp tục thanh âm nhắc nhở No Y cảm nhận được chủ nhân tôn nghiêm bị tiết độc, hệ thống tuyên bố phải làm nhiệm vụ, không thể buông tha. Cạ Dù Hạ trong mắt nhất thời xuất hiện một cái màu đỏ nhiệm vụ nêu lên. Vương giả tôn nghiêm, đánh bại trước mắt cái này vừa rồi hung hăng treo lên đánh ngươi giáo huấn luyện sư đi đánh bại xạ cụ diệt xạ cụ giả cổ ẹ tỷ ổng, thưởng cho không biết. Cạ Dù Hạ hưng phấn, không nghĩ tới lúc này không chỉ có không minh có thể sử dụng, hơn nữa hệ thống vẫn như thế hảo tâm tới một cái nhiệm vụ. Tiểu tử, không có sao chứ không sẽ là bị lao thân ta đả kích quá thảm đi xạ cụ diệt xạ cụ giả cổ đùa giỡn hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Hư hư bị đả kích đến rồi. Ngươi đây là đang đùa giỡn hay sao xạ cụ giả cổ nãi nãi, ta nhưng là còn chưa có thua đâu ta chỉ thì không muốn quá mức đả kích ngươi mà thôi. Cạ Dù Hạ cũng là xem như là thăm dò trước mắt cái này xạ cụ giả cổ tính cách, cho nên mới như vậy nói với nàng. Biết Cạ Dù Hạ lai lịch cổ dù kỳ, thì là biết Cạ Dù Hạ nếu như sử dụng bản chúng nó cũng là có thể đánh bại trước mắt xạ cụ giả cổ nãi nãi. Thế nhưng cổ rủ kỳ nhưng cũng không phải hy vọng hai người huyên không thoải mái. Cả dù hạ có thể nhìn ra xạ cụ giả cổ tính cách, cổ rủ kỳ như thế nào lại nhìn không ra đây cả dù hạ. Coi như hết cổ rủ kỳ nhẹ nhàng lôi kéo cả dù hạ, chỉ là lúc này xạ cụ giả cổ sẽ không cao hứng. Nguyên bản là thuộc về cái loại này tương đối ngây thơ chất phác lão ngoan đồng xạ cụ giả cổ, lập tức không phục. Cho nên cổ rủ kỳ ngăn cản. Ngược lại để xạ cụ dạ cổ càng thêm muốn cùng Cạ Dù Hạ tiếp tục. Cạ Dù Hạ nở nụ cười, nguyên bản cũng bởi vì cổ rủ kỳ quan hệ có chút khó khăn chính hắn, lập tức nở nụ cười. Cái này không phải vừa lúc thuận ý của hắn. Như vậy chúng ta tới tiếp tục đi một hồi phân thắng thua, ta để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cạ Dù Hạ đến từ không minh trở về sau, tâm cũng hoang dại rất nhiều. Không có ở ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí. Vậy đại khái ngay cả có thực lực sức mạnh đi xạ cụ ra cổ, được, ta sẽ nhìn một chút ngươi có cái gì thủ đoạn. Ẹp đi ổng. Xạ cụ ra cổ hướng về phía ẹp đi ổng kêu lên. Ngại phì ẹp đi ổng ưu nhã chạy tới trên đất trống, không minh tiếng kêu, để cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều có điểm bị chữa khỏi cảm giác. Bay lượn phía chân trời, ngang ngược bầu trời chi vương, ra đi hắc ám dịch của dạ không minh. Cạ Dù Hạ đẹp trai đem không minh mạ sờ bản đi lên ném đi. Thình thịch một đạo bạch quang xuất hiện, một con dài thân ảnh màu đen từ mạ sờ bản đi ra, quanh qua thân thể nhanh chóng bay lên không trung. Cũng may mắn nơi này là xạ cụ dạ cổ lĩnh vực thế giới, nếu không đã sớm đụng phải trần nhà. Đây là, dạy của dạ. Xạ cụ dạ cổ là một trí tôn giáo huấn luyện sư, cái kia kiến thức vẫn là rất rộng, đối với dạy của dạ cũng là từng thấy. Chỉ là giống như Cạ Dù Hạ như vậy màu đen dịch của dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thảo nào ngươi sẽ có tự tin như vậy, siêu thần thú tột cùng dạy của dạ, đã không phải giáo huấn luyện sư có thể nghịch chuyển, cho dù là ta đây cái trí tôn giáo huấn luyện sư cũng không có thể. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là không có ích lợi gì. Lúc này xạ cụ dạ cổ cũng là biết đáp án, trận này trận đấu nàng thua. Thế nhưng có thể trở thành trí tôn nàng. Xạ cụ giả cổ như thế nào có thể là một cái đối mặt cường địch liền buông tha người, nếu không nàng hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Đến đây đi để ta và ta lão đồng bọn biết một chút về cái này siêu thần thú thực lực đi xạ cụ giả cổ cùng em tỷ ổng trong ánh mắt không có sợ, ngược lại cả rủ hạ từ trong mắt của các nàng thấy được vô hạn chiến ý hiển nhiên là không minh để cho nàng cùng em tỷ ổng trong lòng yên lặng đã lâu chiến đấu thèm muốn cho tỉnh lại. Cả rủ hạ nghĩ đến điểm này. Với là vậy cười nói với xạ cụ giả cổ nãi nãi, kế tiếp ta nhưng là sẽ toàn lực lấy trả, để biết một chút về chân chính trí tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi nói xong, Cạ Dù Hạ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không minh cũng là ngang ngược hướng về phía ẹn tỷ ổng giống một tiếng, thanh âm kia khí phách ruột hồi, nếu như thông thường bộ kẹ mẩn khả năng đều trực tiếp bắt toa. Thế nhưng ẹn tỷ ổng nhưng không có, tuy là rất khó chịu, thế nhưng ẹn tỷ ổng nhưng không có chịu thua. Ngại phì ẹn tỷ ổng không chịu nổi cái kia không minh uy áp, vì vậy giành chức bắt đầu công kích, một đạo ảo giác chỉ từ cái chán hôn nở dê ba ho tha cờ hở phát xạ ra ngoài. Không minh, Long chi ba động. Cạ Dù Hạ lệnh nhạt nói, Không minh không trung nhanh chóng ngưng tụ một viên lam tử sắc năng lượng đạn, sau đó hóa thành một cái lam tử sắc vòng vòng hướng về phía cái kia ảo giác quang công kích đi qua. Cái kia long chi ba động trực tiếp ở ẹn tỷ ổng dưới ánh mắt kinh ngạc, đem ảo giác chỉ cho đẩy xuống tới, tiếp tục hướng về ẹn tỷ ổng công kích. Bảo hộ xạ cụ giả cổ hướng về phía ẹn tỷ ổng hô, xạ cụ giả thế giới, xạ cụ giả đoá đoá. Xạ cụ giả cổ lúc này cũng là toàn lực đánh ra, đối mặt siêu thần không minh, không sử dụng cả người lực, căn bản là không đả thương được nó. Ẹn tỷ ổng khởi động một cái bảo hộ, đem cái kia long chi ba động ngăn cản ở bên ngoài. Mà lúc này đây toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt lay động, hiển nhiên cùng xạ cụ giả cổ vừa rồi kêu đồ đạc có quan hệ, chắc là lĩnh vực của nàng lực đi ngải phỉ không minh hồ ly tiếng kêu, kèm theo một đóa to lớn xạ cụ giả xuất hiện tại ẹn tỷ ổng dưới chân của. To lớn kia xạ cụ giả hóa thành từng mảnh một xạ cụ giả hoa cánh hoa, rậm rạp chẳng chịt hướng về phía không trung không minh vây quanh đi qua. Thần tốc, vọt thẳng đi qua. Cả dù hạ cũng là nghệ cao nhân gan lớn, trực tiếp để không minh vọt thẳng đi vào cái kia xạ cụ giả cổ lĩnh vực áo nghĩa trong. Không minh giống như cả dù hạ cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, lúc này không nói hai lời, trực tiếp khiến cho xuất thần tốc độ nhanh chóng vọt vào cái kia xạ cụ giả hoa cánh hoa trong mưa. Bang bang bang bang bang bang chỉ nghe được không trung không ngừng phát ra dường như vật gì vậy ở tiếng đánh, rất nhanh không minh trực tiếp xông đi ra, hướng về phía cái kia ẹn tỉ ổng chính là một cái cương thiết đuôi, nặng nghề chụp được. Dĩ nhiên không có một chút sự tình. Xạ cụ giả cổ thất lạc hô, mà cả rủ hạ cũng nhìn về phía không minh, chỉ thấy không minh trên người một điểm sự tình cũng không có. Hiển nhiên mới vừa xạ cụ giả đoá đoá áo nghĩa căn bản ngay cả phòng ngự của nó cũng không có phá vỡ. Chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu thậm chí ngay cả phá vỡ cũng không có, cũng khó trách xạ cụ giả cổ có thể như vậy. Chỉ là hiện tại em tỷ ổng đã tại không minh cái kia nhất vi ba cương thiết đuôi cho trực tiếp đánh ngất xỉu. Cả dù hạ ở không minh đánh bại ẹn tỷ ổng về sau, nhất thời cảm giác lòng của mình bên trong giường như buông xuống cái gì. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.